FGO người chơi nhị thứ nguyên hành trình. Tác giả: Ngưu Bài Hồ Liễu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 40, thợ săn. Con mồi. Trở lại ký túc xá về sau, Senko kiểm tra một hồi hệ thống bảng. Tựa hồ bởi vì tất cả thuộc tính cơ sở đều lên tới 20 điểm duyên cớ, Senko hiện tại ngay kế, thuộc tính cơ sở chỉ có thể chướng số 0 điểm 12. Mà lại hôm nay còn để hắn phát hiện một cái hiện tượng. Có vẻ như nguyên sơ run cũng không phải là như là cái khác kỹ năng. Càng dùng độ thuần thục càng cao. Tại hắn có thể thuần thục sử dụng cái kia giống ép ký tự về sau, độ thuần thục liền cố định tại 4%. Senko từ Skathat cái kia đạt được nguyên sơ run chung 24 thêm một cái trống không ký tự. Tổng cộng 25 cái. Đem 100 chia đều vừa vặn mỗi bản là 4. Cho nên, Senko có cái to gan ý nghĩ. Hắn mỗi lĩnh ngộ một chữ phù, độ thuần thục mới có thể gia tăng một điểm. Nếu không liền sẽ cả một đời kẹt tại nơi đó. Thật đúng là có tính khiêu chiến đâu. Senko đột nhiên nở nụ cười. Nguyên sơ run tựa hồ đã có chút đột phá hệ thống quyết định quy tắc. Chỉ từ điểm này, liền có thể nhìn ra nguyên sơ run cái kia không gì sánh được trưởng thành tính. Ôm đối với tương lai mỹ hảo kỳ vọng, Senko hô hô tiến vào trong mộng đẹp. Cùng trong lúc nhất thời, Orario âm u trong góc, Kano mang theo hắn thủ hạ, vây quanh ở Lily bên người. Ngày mai đem tiểu tử kia dẫn tới tầng thứ 9 chỗ cũ. Kano ra lệnh, trong nháy mắt đó Lily trong mắt lóe lên một chút do dự. Làm xong vụ này, ngươi liền tự do. Ác, đây không phải ngươi tha thiết ước mơ sao? Kano tiến đến Lily bên tai, phảng phất như là ác ma nói nhỏ dụ dỗ nói. Tự do, hai chữ này đối với Lily Ruka, ác tới nói đơn giản có vô thượng ma lực. Nàng trong nháy mắt đem lương tâm, đạo đức cái gì ném sau ót. Vâng, Kano đại nhân, rất tốt, rất tốt. Kano mang theo thủ hạ nghênh ngang rời đi. Lily thì vẫn đứng ở nơi đó. Thật lâu tựa hồ là vì thuyết phục bản thân. Lily thấp giọng lẩm bẩm. Xin lỗi, Gildep đại nhân. Đây hết thảy cũng là vì Lily tự do. Ai bảo ngươi cũng là Lily ghét nhất mạo hiểm giả đâu. Chấm ngoặc kép, sáng sớm, tòa này phồn hoa mê cung thành thị hiếm thấy đưa tới một trận ngày mưa dầm khí. Khi Senko mặc trống nước giày áo choàng đi vào tháp bay bồ trước suối phun lúc, Lily đã sớm chờ ở nơi đó. Chỉ bất quá, nàng tựa hồ có tâm sự, thế mà không có trước tiên phát hiện Senko. Lily, người đang suy nghĩ gì đấy? Senko ngạc nhiên nói. Lily giật mình, vội vàng ngẩng đầu nhìn về phía Senko, mặt mỉm cười. Không có gì, Gildep đại nhân. Lily chỉ là chờ đến có chút nhàm chán. Có đúng không? Như vậy chúng ta nhanh đi vào đi. Senko thói quen sờ lên Lily đầu. Không thể không nói, đôi kia tai chó xúc cảm đơn giản cực kỳ tốt. Đơn giản giống như thật. Đáng tiếc giả chính là giả. Liền giống như Senko, Lily từ một bắt đầu liền sử dụng hư giả hình dạng. Mà nàng lời nói tràn đầy hoang ngôn. Không muốn sờ a. Gildep đại nhân, thật ngứa tương đương, Lily không khỏi phát ra đáng yêu thanh âm. Senko lại tại trong lòng thở dài. Dạng này cuộc sống bình thường chỉ sợ sắp kết thúc. Thế là một lớn một nhỏ, hai cái thân ảnh hướng về tháp bay bồ đi đến. Một đường thế không thể đỡ giết tới tầng thứ 7. Lily trên mặt hiện lên một tia áy náy, rất nhanh biến thành kiên định. Gildep đại nhân, người bây giờ đã có mới ma pháp. Không bằng chúng ta hướng càng tầng dưới đi thôi. Tốt, vừa vặn ta cũng cảm thấy tầng này không có tính khiêu chiến. Senko tựa hồ một chút cũng không có phát giác được của nàng tiểu tâm tư. Miệng đầy đáp ứng xuống. Mặc dù tầng thứ 9 quái vật đổi mới tốc độ tựa hồ nhanh hơn một chút. Nhưng là đối với Senko cái này đã có thể tiến về 15,16 tầng người ngụy trang tới nói. Không có chút ý nghĩa nào. Cùng sau lưng Senko Lily hôm nay, giả bộ như theo không kịp Senko bước chân, cố ý kéo ra một điểm khoảng cách. Trên thực tế, mỗi khi đến nàng nhặt lên một khối ma thạch, nàng liền sẽ bất động thanh sắc liếc mắt một cái phía trước Senko. nếu là sen khô mặt hướng phía trước, lập tức một điểm hiện ra huỳnh quang bột phấn liền sẽ từ ly ly ống tay áo trượt xuống tới đất bên trên, lưu lại một cái ngón tay lớn nhỏ huỳnh quang tiêu ký. Khi đến một cái chỗ ngã ba lúc, Lily không khỏi ánh mắt ngưng tụ, tiếp lấy như không có việc gì chỉ vào bên tay trái lối rẽ đề nghị. Gildep đại nhân, chúng ta hướng bên kia đi thôi. Ta nhớ được bên kia tựa hồ có kiến ăn thịt người căn cứ. Sen khô thật sâu nhìn nàng một cái nói. Tốt, Lily không khỏi thở dài một hơi. Cứ việc nàng đã lưu lại tiêu ký, nhưng có thể dẫn sen khô tiến về địa điểm chỉ định kia là không thể tốt hơn. Khi hai người bọn họ sau khi đi xa, không lâu đầu này lối rẽ lần nữa nghênh đón một đám khách tới thăm đến thăm. Cano vê lên tại hắc ám tản ra một điểm yếu ớt ánh sáng huỳnh quang phấn. Nhếch môi nở nụ cười, rất tốt. Xem ra, tiểu gia hỏa không đùa mánh khóe. Thật mang theo tiểu tử kia tiến về chỗ cũ. Một tên thuộc hạ đột nhiên nở nụ cười, lão đại thực là ác thú vị. Nếu như ác biết lão đại căn bản không có thả đi nàng ý tứ, không biết sẽ là biểu tình gì. Một tên khác thuộc hạ trên mặt đồng dạng mang theo cười trên nỗi đau của người khác mỉm cười, trợ giúp người vì mạo hiểm giả kính dâng bản thân hết thảy không phải thường thức à. Làm xong vụ này, thuận tay đem nàng làm thịt, liền không ai biết là chúng ta làm. Dù sao có thể cầm được ra loại ma pháp kia đạo cụ quyến tộc, chỉ sợ chúng ta không thể trêu vào đi. Hai người các ngươi đừng quá nói nhiều. Cano quát lớn, bất quá hắn trên mặt rõ ràng mang theo một tia không che giấu được đắc ý mỉm cười. Đúng đúng tương đương, hai tên thuộc hạ có chút nói không thành thật nói. Một bên khác, dọc theo Lily chỉ đường, đi qua một cự ly rất xa về sau, hai người tới một chỗ cực lớn không gian trống trải bên trong. Trước phương tựa hồ đã không có đường. À, xem ra ta nhớ lầm đường. Xin lỗi, Gildep đại nhân. Lily có chút tâm hư cười nịnh nói. Sen khô lại đột nhiên quay đầu, ánh mắt nhìn thẳng Lily hai mắt. Lily, ngươi liền không có cái gì nghĩ nói với ta sao? Hở, Gildep đại nhân đang nói cái gì? Lily không quá minh bạch. Lily lại quá mức, không dám nhìn thẳng sen khô ánh mắt. Lần thứ ba, chấm ngoặc kép, sen khô thanh âm lạnh lùng vô cùng. Ta đã cho ngươi cơ hội. Cổ, ngô, Lily vừa muốn mở miệng, đột nhiên thấy hoa mắt. Sen khô thân ảnh như thiểm điện xuất hiện ở trước mắt nàng. Sen khô vươn tay, lập tức bóp lấy Lily non mịn cái cổ. Lily trong lòng giật mình, lập tức biết bản thân bại lộ. Dưới ý thức nâng tay phải lên, đem giấu ở trên cánh tay nỏ nhắm ngay sen khô đầu. Sen khô khinh miệt cười một tiếng, thế mà không ngăn cản Lily động tác tùy ý nàng đem nhỏ bé tên nỏ bắn về phía trán của mình. Keng, tên nỏ như trung kiên thép, tại Lily ánh mắt hoảng sợ một chút đạn ra ngoài, chỉ để lại một đạo nhàn nhạt màu trắng ấn ký. Không sai, có chút cảm giác, sen khô sờ lên chúng tên bộ vị, trêu chọc nói. Lily thanh này cánh tay nỏ vốn là lấy tiểu xảo linh hoạt làm điểm bán. Ngược lại lực sát thương thiếu nghiêm trọng, chính là bắn yếu hại đều không nhất định bắn người chết. Mà sen khô hiện tại sức chịu đựng thuộc tính đi đến 20 điểm. Thân thể lực phòng ngự có thể so với một chút khinh bạc sắt lá giáp. Lại tăng thêm, hắn đã vụng trộm vì bản thân tăng thêm một cái tượng trưng cho thủ hộ Rune Phù Văn. Hiện tại hắn thân thể phòng ngự đơn giản cùng toàn thân trọng giáp không hề khác gì nhau. Lily cánh tay nỏ căn bản liền thân thể của hắn phòng ngự đều đánh không thủng. Đùa giỡn Lily một phen về sau, sen khô trực tiếp không chút khách khí đem Lily giao nộp giới. Cánh tay nỏ bị sen khô bóp thành mảnh vỡ, chỉ thủ tách ra thành hai đoạn, dược tề toàn diện ngã nát. Cuối cùng sen khô từ Lily sau lưng bao lớn bên trong tìm ra hai cái giống như là hóa đá hình tròn. Nội tạng, nhìn thấy cái này đồ vật bị sen khô lục soát ra, Lily tức thì lộ ra vẻ mặt sợ hãi. Đây là hấp dẫn quái vật đạo cụ đi. Lily vội vàng lắc đầu. Sen khô lại mỉm cười. Lily, ngươi không ngoan à, đến lúc này, còn muốn nói láo à, Gildep đại nhân. Ta không phải, ta không có, chấm ngoặc kép, Lily vội vàng nghĩ giải thích. Sen khô lại bàn tay hơi dùng lực một chút, lập tức đem Lily lời nói chắn trở về yết hầu bên trong. Lúc đầu ta hẳn là trực tiếp bẻ gãy cổ của ngươi. Chấm ngoặc kép, Sen khô mang trên mặt mỉm cười thản nhiên. Nhưng là ở trong mắt Lily lại giống như tử thần tại hướng nàng phát ra mời. Vội vàng lắc đầu, trong ánh mắt lộ ra vẻ cầu khẩn. Cho nên, ta quyết định cùng ngươi chơi một cái trò chơi. Để vận mệnh đến quyết định ngươi vận mệnh. Ngô Tương Đương câu nói này có chút kỳ quái. Bất quá đừng để ý, Sen khô nói xong. Một mặt mỉm cười bóp lấy Lily đi vào trong góc. Tiếp lấy sáng lên trong tay một viên tinh xảo chiếc nhẫn. Một đạo đen nhánh ma pháp linh quang từ trên mặt nhẫn sáng lên. Hóa thành một đạo nồng đậm hắc vụ đem Sen khô cùng bị hắn bóp lấy cổ Lily bao phủ. Thế là thoáng chớp mắt ở giữa. Hai cái người sống sờ sờ biến mất tại một mảnh bóng dâm bên trong. Chiếc nhẫn này chính là Sen khô nhất bắt đầu 10 liên rút đến tiềm hành hình bóng màu tím phẩm. Chất ma pháp giới chỉ. Nó có thể làm cho đeo người giảm xuống tồn tại cảm. Cũng một ngày có thể phóng thích 3 lần tiềm hành kỹ năng. Đồng thời gia tăng một điểm nhanh nhẹn thuộc tính. Mặc dù bởi vì mang tới Lily nguyên nhân. Ẩn tàng hiệu quả trên phạm vi lớn giảm xuống. Bất quá Sen khô tuyệt không lo lắng sẽ bị đám kia yếu gà phát hiện. Thế là, chỗ này đất trống lần nữa an tĩnh lại. Chỉ còn lại giọt nước từ thạch nhũ lên trượt xuống đập xuống đất tiếng vang. Một lát sau, ba bóng người xuất hiện tại đất trống lối vào chỗ. Chính là Kano ba người. Đáng chết, người đâu? Kano đang lòng tràn đầy vui vẻ đi vào bọn hắn dự thiết cạm bẫy. Ai biết bên trong thế mà không có một ai. Ba người lập tức gấp. Không chút nghĩ ngợi lập tức xông vào giữa đất trống. Điên cuồng tìm. Thế nhưng là khối này đất trống liền nửa cái sân bóng rổ như thế lớn. Rất nhanh liền tìm khắp cả. Lại như cũ không có phát hiện Sen khô cùng Lily thân ảnh. Đáng chết tiểu nha đầu. Lại dám đùa nghịch ta. Chờ ta bắt được nàng nhất định phải nàng xinh đẹp. Kano một đấm hung hăng nện ở trên trụ đá. A Tương Đương làm sao muốn nàng xinh đẹp. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.